Chương 1526, cha cùng con. 1526 Hồng Mông phía trên, mảnh kia tinh không vô tận trong lăng mộ. Hai cái thiếu nam thiếu nữ đứng sóng vai. Ngươi nhìn, để cho ngươi đừng đi phong ấn cái kia thân tương lai, kết quả suýt nữa biến khéo thành vụng đi. Váy đỏ tiểu nữ hài hồng nhìn bên cạnh tiểu nam hài, có chút bất mãn nói lầm bầm. Tiểu nam hài là một thân áo tím, nhìn qua 7-8 tuổi lớn nhỏ, phấn trang ngọc chắc bình thường, lúc này cái kia đen nhánh trong mắt to tràn đầy không cao hứng. Ai biết thôi hắn vừa mới xuất hiện thời điểm, toàn thân cao thấp ma diễm ngập trời, lại có vô tận thiên quỷ tùy thân, ta cho là hắn muốn giết người, ai biết trong lòng của hắn một điểm sát nghiệm đều không có. Tiểu nam hài mông hung tợn trừng mắt liếc Lục Vân. Quá khứ, hiện tại, thân tương lai, đều là Lục Vân một người, Lục Vân đối mặt thân tương lai, thật giống như noi theo giống như tấm gương, không còn sự phân biệt. Tốt tốt, đều đi qua rồi. Hồng sờ lên mông cái đầu nhỏ. Mông ủ rũ cúi đầu nhẹ gật đầu, về sau tuyệt đối không xen vào việc của người khác rồi bất quá thân tương lai của hắn trở về giống như quá sớm. Chật, hồng lông mày có chút nhíu một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên tràn đầy lo lắng. Mặc dù nàng phán đoán sai rồi, Lục Vân thân tương lai đồng thời sẽ không tổn thương đến Lục Vân thế nhưng là, thân tương lai trở về, hẳn là đến tìm Lục Vân bản tôn mới đúng. Nhưng là thân tương lai lại là từ tương lai trực tiếp vượt qua hiện tại, đi một cái cực sớm đi qua, lúc kia, đừng nói là Lục Vân, liền xem như thần thoại thiên địa đều không có sinh ra đâu. Nói cách khác, Lục Vân thân tương lai, đi một cái so với quá khứ càng thêm đi qua thời đại từ thời đại kia một mực trở đến hôm nay. Thân tương lai tại thời đại kia làm một ít sự tình sau đó, mới đi đến Hồng Mông bị Mông phong ấn. Có lẽ, cái kia thân tương lai còn có chuyện gì chưa kịp làm. Lúc này, Lục Vân thân cho tương lai, đạo quả viên mãn. Lúc đầu, hắn tại tiên đạo bên trong quả vị cảnh giới, cu nở dê chân chính đại thành, viên nhuận vô hạ, lại không sơ hở. Tương ứng, Lục Vân hết thể căn cơ, hết thể con đửa nở dê tu lùi hệ nở, cũng đều lại lần nữa tạo dựng, thẳng tắp hiện tại. Lục Vân đối quyển kia hư vô pháp lý giải, cũng càng thêm thấu triệt, thậm chí hắn vậy mà bắt đầu thôi diễn trong đó danh sách rồi. Đương nhiên, hiện tại Lục Vân có thể nhìn thấy danh sách, nhưng như cũ không biết danh sách là một nhân vật ra sao danh sách, cũng không phải là dùng để tu luyện, mà là tới mở. Chỉ có mở ra danh sách, mới có thể tiến nhập danh sách thế giới, thấy rõ danh sách chân tướng. Hiện tại, Lục Vân liền thấy danh sách môn. Tiến vào đệ tứ giới lời nói, Lục Vân tu vi cũng biết tiến thêm một bước, tiến vào trong hư vô giới tôn tầng thứ cao hơn. Lúc này, Lục Vân trong tay nắm lấy băng hỏa chủ y. Băng hỏa chủ y phía trên ngọn lửa, đã chậm rãi bắt đầu dập tắt, màu băng lam búa lớn bản thể thời gian dần trôi qua hiện ra. Băng hỏa chủ y bên trong, liền thần hỏa giới vương đều không có lĩnh ngộ được cấp độ, giờ khác này ở trong tay Lục Vân bày ra. Chú vương sắc mặt một mảnh tái nhợt, 11 cái quân chủ thần sắc cu nở dê có chút dò người. Thậm chí lúc này, đã có lòng người sinh thoái ý nhưng là tất cả mọi người biết, cơ hội giết Lục Vân chỉ có lần này, bỏ qua lần này, Lục Vân cũng đã thành khí hậu. Lấy tính cách của hắn, tất nhiên sẽ nhắc lên phản kháng thập đại thần quốc đại kỳ. Thập đại thần quốc đã mục nát, điểm này, 11 vị quân chủ cũng đều lòng dạ biết rõ. Xuất thủ trước nhất chính là tứ đại tổ thần. Bọn hắn thân chúng nguyền rủa, hoặc là nói, cùng hỏa đức quân chủ sau đại chiến nhận nguyền rủa, cho tới bây giờ đều không có bị khu trừ. Giờ phút này bọn hắn hóa thân hoạt thi, toàn thân cao thấp thi ban điểm điểm, điên cuồng hướng phía Lục Vân đánh tới. Mặc kỳ lân cái kia gây dựng lại sau đó thân thể, bị trùng điệp đụng bay ra ngoài, hắn nằm dạp trên mặt đất vùng vẫy mấy lần, liền bị một con từ trên trời giáng xuống chân to trực tiếp bước vào thanh long hồ bên trong. Tứ đại tổ thần sau đó, một cái cự nhân xuất hiện. Đây là một cái độc nhãn cự nhân, trên người hắn quần áo nguyên thủy gia thú, trong tay nắm lấy một thanh bạch cốt đại phủ, cơ hướng phía Lục Vân chém vào mà tới. Đây là một tôn quân chủ. Một tôn trong lúc bất chợt xuất hiện không biết quân chủ người quân chủ này chân đạp mặc kỳ lân, trong tay bạch cốt đại phủ thẳng tắp liền hướng phía Lục Vân bổ xuống, mang theo khí thế, so với cái kia 11 vị quân chủ cũng không kém bao nhiêu. Đây là chú vương một cái chuẩn bị ở sau. Cùng một thời gian, 11 vị quân chủ tay khẽ vẫy, thập đại trấn quốc thần khí phá không mà đến, ở trong tay bọn họ hóa thành các loại binh khí cái kia trấn quốc thần khí hình thái cũng không phải là cố định. Chỉ là nỏ hình dáng thần binh có thể bị quân chủ phía dưới tu sĩ tùy tiện thôi động mà thôi. Hiện tại, Trấn Quốc thần khí quân chủ trong tay, lập tức liền biến thành bọn hắn nhất là tiện tay dáng vẻ. Trong đó, âm dương thần quốc âm dương nỏ một phân thành hai, hóa thành hai ngụm thần kiếm, phân biệt rơi xuống âm cực quân cùng dương cực quân trong tay, cái này lại vẫn chưa ảnh hưởng hai kiện thần kiếm uy năng. 11 vị quân chủ không nói một lời, nắm lấy thần khí liền hướng phía Lục Vân giết tới đây. Bọn hắn vẫn như cũ là trước kia ý nghĩ, dùng hết toàn lực, một kích đem cái này thần kỳ đến quỷ dị thiếu niên giết chết. Băng hỏa chú ý tạo thành một cái băng cùng hỏa kết giới này bên trong, bị danh sách lực lượng bao phủ. Thuộc về băng chi vực chủ băng chi danh sách. Danh sách lực lượng trong nháy mắt liền đem độc nhãn cự nhân bạch cốt đại phủ nghiền nát, đem thân thể của hắn trùng điệp đánh bay ra ngoài. Sau đó, trên thân của Lục Vân lại bay ra ngọn lửa màu bạc, đem tứ đại tổ thần thân thể nhóm lửa. Hóa thành hoạt thi tứ đại tổ thần thống khổ kêu rên. Hỗn loạn địa ngục chi hỏa, không chỉ có thiêu đốt làm trái hồng ngông trật tự tồn tại, càng có thế thiêu đốt tử vật hoạt thi mặc dù là sống, nhưng cũng là chết thi thể. 11 cái quân chủ lại một lần nữa giết tới gần. 11 kiện thần khí liên thủ một kích, phá vỡ Lục Vân trật tự kết giới. Lục Vân toàn thân cao thấp mỗi một cái trong lỗ chân lông, đều phun ra huyết vụ. Đây là hắn không cách nào chống lại áp lực. Lục Vân thân thể, đang lùi lại, từng bước lui về phía sau. Băng hỏa chú ý lực lượng đã bị hắn phát huy đến lớn nhất, trong đó một đầu màu băng lam xiềng xích thời gian dần trôi qua nổi lên. Những xiềng xích này đan vào lẫn nhau, hình thành cái này đến cái khác như là gông xiềng một dạng đồ vật, đem không gian chung quanh, thời gian, hết thể đều khóa lại. Lục Vân không biết những xiềng xích này là cái gì, nhưng là hắn lại biết, những xiềng xích này nếu là không hiện thân lời nói, hắn hiện tại liền đã chết. Một đạo kiếm mang màu tím, phá vỡ bầu trời cuối cùng, một kiếm chém trên hư không, đem Lục Vân trước mặt cái kia một mảng lớn hư không nghiền nát, hình thành một cái tuyệt đối chân không, cắt đứt 11 cái quân chủ công kích. Sau đó, một cái thiếu niên áo tím trong tay nắm lấy một ngụm chỉ có kiếm phong không có chuôi kiếm kiếm, từ hư không bên trên từng bước đi ra. Khuôn mặt thiếu niên này tuấn mỹ đến yêu dị, cùng Lục Vân giống nhau đến 7 phần, nhưng là ánh mắt của hắn hẹp dài, như là hồ ly con mắt một dạng, trên đó thời thời khắc khắc để lộ ra từng tia giảo hoạt ý vị. Nhưng là hiện tại, cái này một tia giảo hoạt, lại hóa thành sát ý ngập trời. Thù giết cha, không đội trời chung. Hiện tại các ngươi muốn giết ta cha, như vậy ta liền muốn giết các ngươi rồi. Lục Khanh nhìn xem trước mặt 11 cái quân chủ, trong tay hắn trước kia vô chuôi trên trường kiếm, trong nháy mắt buộc phát ra chu nở dê thiên tử quang. Tuyệt. Lúc đầu, tại Khanh ngữ trong tay tuyệt, không biết Lu Cờ Na Ho bị nàng đưa đến Lục Khanh trong tay. Hiện tại, Lục Khanh cầm trong tay tuyệt đi tới Hồng Ngông, đi tới Lục Vân trước mặt. Hư không, thời gian dần trôi qua khép lại. Lục Vân cùng Lục Khanh phụ tử, cộng đồng đối mặt 11 vị quân chủ tập sát. Cha, đã lâu không gặp. Lục Khanh quay đầu, đối Lục Vân sán lạn cười một tiếng, cái kia sát ý ngập trời tại thời khắc này băng tuyết tăng dã, hóa thành trùng phùng vui sướng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.